Chương 1. 129 tự sinh tự diệt. Tiểu Văn Quyên lăn trên mặt đất hai lần, đau kêu thành tiếng, "Tiểu Mục, ngươi cái này bất kính trưởng bối tiểu xuất sinh, ngươi dám đối với ta như vậy?" Tiểu Mục không nói lời gì, liên tiếp hai quyền nghe nở tại trên bụng của nàng. Tiểu Văn Quyên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đến bốc khói, há miệng liền phun ra miệng máu tới. Sắc mặt của nàng càng phát ra bơ méo, run run rẩy rẩy đưa tay chỉ Kiều Mục, the thé giọng gọi nói, "Ngươi ngươi này tiểu xúc ba!" Nhờ Kiều Mục vung lên cánh tay một quyền thống kích tại Kiều Văn Quyên trên cằm. Kiều Văn Quyên thậm chí có thể nghe được chính mình cái cằm nứt ra rắc âm thanh, nàng cả người bị một cỗ cự lực va chạm hướng sau bay ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất lộn một chút, thoi thóp cơ hồ không đứng dậy được. "Ta ở bên ngoài cùng Thi Khôi liều mạng, ngươi lại cự nờ ZF ở muội muội ta. Tại sao lưng ta đâm đao loại rác rưởi này?" Không có cái nào đội ngũ muốn lên. Tiểu Mục thanh âm lạnh đến cực hạn, ánh mắt chỗ sâu, cơ hồ có thể bắn ra băng đao. Tiểu Văn Quyên hành động, để nàng nhớ tới kiếp trước cái kia cái gọi là bằng hữu. Bọn họ không chút do dự ra bán mình đồng đội lúc, sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, bởi vì bọn họ tâm căn bản đã sớm để tham lam ghen ghét gặm nuốt thủng trăm ngàn lỗ, sớm liền sẽ không có lương tâm những thứ này. Ngao dạ. Tiểu Mục cầm hai con nắm tay nhỏ, thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, lạnh lùng kêu một tiếng. Thân ảnh màu đen như quỷ mị xuất hiện tại nàng bên người, "Tiểu chủ nhân xin phân phó. Đem nữ nhân này ném xa một chút, đừng để ta lại nhìn thấy nàng." Là Ngao Dạ tiến lên mấy bước, đưa tay kéo lại Kiều Văn Quyên sau cổ áo, thoải mái mà đem nàng cả người nhấc lên. Kiều Văn Quyên khiếp sợ trừng thẳng ánh mắt, không ở run chuyển động thân thể tức giận gầm rú nói, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi dám đại ca, nhị ca nương đại ca cứu ta." Kiều Mục muốn ha y chê tờ ta nương nương láo thái thái cũng không phải là không có nghe được nữ nhi hoảng hốt tiếng kêu, nhưng nàng chân đứt dễ bản không động được. Nàng thẳng tắp nằm trong xe ngựa, hai con mắt nhìn xem phía trên có chút sững sờ, đến bây giờ còn không thể từ trong đả kích tỉnh táo lại. Kiều Văn Quyên gào thét, hai chân không ở đá mặt đất, ánh mắt trừng mắt Kiều Mục, như muốn ở trên người nàng bắn ra cái đến trong động. Ngao Dạ quyết định thật nhanh tại nàng sau cái cổ gõ một cái. Kiều Văn Quyên đầu méo mó đạp kéo xuống, rốt cục dừng lại tiếng kêu chói tai. Nhìn xem Ngao Dạ cầm lên Kiều Văn Quyên, mấy cái tung rơi liền đi xa, Kiều Mục này mới thu hồi lãnh đạm ánh mắt, quay người vừa lúc nên tiếp phụ thân vẻ phức tạp. "Ta có thể nhịn chịu ngây thơ ngu xuẩn đần, thậm chí là lặng lẽ đối đãi, những thứ này cũng không đáng kể." Bởi vì nàng căn bản không quan tâm các nàng, có thể hoàn toàn làm như không thấy. Tiểu Mục thần sắc bình tĩnh nói chuyện, nhưng Tiểu Trung Bang luôn cảm thấy nữ nhi ánh mắt, tựa hồ giống như là xuyên thấu một loại nào đó thời gian, rơi vào nơi khác. "Của ta danh giới cuối cùng chính là, chí ít tại chúng ta xem như đồng đội thời điểm, không cần tại người một nhà phía sau cắm đao. Chính là đơn giản như vậy." Tiểu Mục nói xong nhìn thoáng qua xe mở mui xe ba gác. Tiểu Nhị thúc bận bịu nói, "Phía trước liền đến hướng mặt trời chấn, tìm một chút tài liệu dựng cái giản dị bồng xe vẫn là không có vấn đề." "Kia đi thôi." Kiều Trung Bang cu nở dê đi theo lên xe, không nói một lời ngồi tại Kiều Trung Hưng bên cạnh. Kiều Trung Hưng đưa tay vô vô bờ vai của hắn, Kiều Trung Bang cười khổ nói, "Nhị đệ, lúc này ta cảm thấy, tiểu muội nàng là gieo gió gặt bão." Hơn nữa trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, nếu không phải nữ nhi nể mặt hắn, đánh giá Tiểu Văn Quyên đầu kia mệnh tại chỗ liền nếu không có.